Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 41, nằm trên kiếm, nổi trên sóng. Trăng ngả về Tây, cát trước mặt bàng bạc, hoặc kéo thành một vùng tối đen rộng lớn. Gió lạnh thấu xương cuốn theo cát thổi đến cắt da cắt thịt đau đớn, để đề phòng bị chống độc vì cát. Liễu Dao buộc phải dùng ma lực, khó khăn đi về phía trước. Đã biết đại hoang cực kỳ nguy hiểm, nhưng lúc này nàng mới rõ trước đây là ca đã dùng phủ vân quyết đưa nàng đi. Nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng thực tế phải có tu vi như thế nào mới làm được. Phía trước có một con thỏ vô ý xa vào cát, đang dễ dụa cầu cứu. Liễu Dao hất mặt lên coi như không nhìn thấy. Nàng không bằng Lạc Linh, Lạc Linh lương thiện từ bé, còn nàng thấy chết không thèm cứu đấy. Đi được vài bước, rốt cuộc Liễu Dao cũng quay lại, kéo con thỏ kia ra khỏi lòng cát. Nhìn trước nhìn sau cũng không có ai, chợt thấy bất an. Thực ra Liễu Dao hiểu rõ, thỉnh thoảng tùy hứng thì không sao, giống như vui đùa khó dừng lại, thời gian quá dài khiến cho ai cũng thấy nhàm chán. Nhưng hiện tại đối mặt với Lạc Ca, nàng không khống chế được, hệt như lúc trước đối mặt với Lục Ly. Lục Ly nhân nhượng vì để lợi dụng nàng, Lạc Ca không dung túng, nhưng bảo vệ nàng không mục đích, Liễu Dao bắt đầu hối hận. Lạc Ca có thấy nàng phiền phức không? Không nên hờn giận. Thực ra hắn đối với nàng rất tốt, so sánh với Nạc Linh, có phải thật lòng xem nàng như tiểu muội không? Liễu Dao nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định trở về. Đột nhiên cảm thấy chân tê rần, cúi đầu nhìn thì thấy con thỏ kia cắn chân mình. Thỏ cắn người, lại là con thỏ nàng vừa cứu. Nhìn đi, đây là kết cục của lòng tốt. Liễu Dao tức giận đá văng nó ra. Ai ngờ con thỏ linh kia bị đá ra, lại nhảy về cắn chặt góc quần nàng. Liễu Dao kéo nó đi vài bước, cảm thấy ngạc nhiên. Mày muốn làm gì? Con thỏ nhả ra, nhảy quanh nàng, dáng vẻ cực kỳ lo lắng. Chợt có tiếng cười khà khà quái dị vang lên, có cạm bẫy. Trong lòng Liễu Dao biết không hay rồi, định ngự phong chạy trốn, không ngờ cát cuốn tới cuồn cuộn như sóng, mang theo một lực hút cực mạnh, kéo cả người nàng vào trong cát. Từng có kinh nghiệm bị đánh nén, Liễu Dao thấy nguy cũng không loạn, biết không thể thoát thân, lập tức nắm chặt tay giơ lên cao, nhanh chóng hấp thu thái âm khí ở trên đầu, chống lại lực hút kia. À, tù vì cũng không kém, giọng nói sắc nhọn vang lên. Dòng cát trũng xuống, hai chân Liễu Dao nhẹ nhàng đứng vững vàng, chọc khí bốn phía tụ vào theo sức hút của ma lực. Trên không hình thành cột mây đen che khuất cả mặt trăng, đất trời gắn lại làm một. Khá lắm nhóc con, dám chống lại Sa Mộc Kiêu ta. Một cái đầu chui ra khỏi cát, da rẻ nứt nẻ, giống như cọng rơm khô hòa vào cát làm một. Viên ma đan này chắc chắn là thượng phẩm. Liễu Dao hoảng sợ, Sa Mộc Kiêu này không có ma khí nhưng có phần tà tính, nghe nói ở đại hoang không hiếm tà tiên, thủ đoạn hiểm độc, lấy ma đan luyện thuốc để tăng tu vi, chẳng lẽ nàng lại gặp phải sao? Dòng cát không ngừng trũng xuống, hình thành một hố sâu như cái phễu. Biết thực lực của đối phương, lòng Liễu Dao nhẹ hơn nhiều, quyết định từ bỏ chống đỡ, xoay mạnh người nhảy lên, dùng thế thái chân ép đỉnh, nương theo lực hút mạnh mẽ kia lao xuống, hai tay để ma lực đánh về phía cái đầu đang ló ra trên cát. Á, ngươi! Trong tiếng kêu thảm thiết, cái đầu kia biến mất trong cát. Ma lực đánh xuống khiến đất cát bị chấn động bay đầy trời, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 trượng. Bản lĩnh chỉ có vậy thôi à? Liễu Dao đứng dưới hố chống nạnh, đắc ý mắng lớn, dám đánh lén ta, ta đánh nát cái đầu gỗ của ngươi. Chưa dứt lời, những bức tường cát dâng lên quanh người. Nhóc con quá ngây thơ rồi, rơi vào xa lưu trận của ta thì ngươi chết chắc. Sa Mộc Kiêu chưa bỏ chạy, thay đổi quá nhanh, Liễu Dao bị vây trong không gian nhỏ hẹp. Nhìn bức tường cát ập xuống từ bốn phía, lúc đầu nàng không thèm để ý, phất tay chống đỡ dễ dàng, tức giận hét lên, đợi ta ra tóm của ngươi. Khạc khạc, Sa Mộc Kiêu lại cười thành chàng quái dị khiến người ta sờn gai óc. Mọi chuyện không đơn giản như suy nghĩ, dòng cát như nước dâng lên cao, ùn ùn kéo đến, ngọn trước nối tiếp ngọn sau, phòng được chỗ này không tránh được chỗ kia, tường cát bị đập nát đều tản lại thành cát. Liễu Dao không thể quan sát hết mọi hướng, ma lực bị phân tán, chỉ một khắc vụng về cát đã dâng tới hông. Liễu Dao thầm nghĩ không hay rồi, định bay lên không, đột nhiên lực hút kia lại xuất hiện, phải đối phó đồng thời với tường cát và lực hút, không thể thoát thân. Nàng cảm thấy rất khó khăn, cái đầu đáng ghét của Sa Mộc Kiêu lại xuất hiện trên tường cát,